Nhân đạo chí tôn, chương 1857, có biến, chuồn thôi. 1. Cốc truyện audio.com, đế cảnh quả nhiên vẫn là cường đại tới mức không có khả năng để chiến thắng. Trên mũi thuyền, Trung Nhạc gắng gượng đứng đó, thân thể loạng choạng lắc lư, nhưng không ngã. 7 quầng sáng sau đầu hắn lần lượt đóng lại, thất đạo luân hồi dù sao vẫn chưa thành hệ thống, không thể duy trì được quá lâu. Huyết nhục toàn thân hắn không ngừng chấn động, máu xấu trong cơ thể thải ra từ lỗ chân lông, máu đen chảy thành một vũng, máu thịt hỏng được hắn luyện hóa sinh máu thịt mới. Còn đại đạo bị đánh tan cũng được tổ hợp lại từ đầu. Nguyên thần của hắn cũng đang tự hồi phục, muốn giết hắn không dễ vậy đâu. Nhưng lần này giao đấu với Thanh Hà Đế thật sự cũng khiến hắn ý thức được sự cường đại của đế cảnh. Lần này hắn dùng hết gần như toàn bộ vốn liếng của mình mà cũng chỉ khiến Thanh Hà Đế bị thương, căn cơ của hắn ta khủng khiếp thế nào. Tập hợp công pháp của 23 triều Phục Hy Đế và vài triều Toại Hoàng, cùng với căn cơ của Lôi Trạch Hoa Tư, còn có thiên đạo hoàn chỉnh, như vậy mới lĩnh ngộ ra tiên thiên bát quái. Chỉ riêng Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh trong tiên thiên bát quái cũng đã là công pháp cấp đạo thần vô cùng cường đại, vượt qua cả công pháp đế cấp. Còn thiên đạo thoát thai từ tam thập thiên đạo đồ, có lẽ chỉ thua kém Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh một chút. Tiên thiên bát quái của hắn hoàn toàn có thể nói là công pháp mạnh nhất thế gian hiện nay, chứ không phải một trong những. Đương nhiên loại trừ công pháp của cảnh giới đạo thần, tiên thiên bát quái của Trung Nhạc tuy đã mạnh tới cực hạn nhưng cảnh giới đạo thần vẫn còn vô cùng xa lạ với hắn. Trong tiên thiên bát quái của hắn không có cảm ngộ của cảnh giới này, còn thua kém công pháp của đạo thần một bậc. Nhưng có công pháp của cảnh giới đạo thần hay không cũng chưa chắc chắn được. Hắn nghi ngờ rằng, đạo thần là một loại cảnh giới huyền diệu, tuyệt đối không thể có loại công pháp nào có thể ghi lại được cảm ngộ về đạo thần. Công pháp là vật chứa, không có vật chứa nào lại chứa nổi đạo thần. Hơn nữa tâm cảnh của Trung Nhạc cũng đã đạt tới đế cấp, không hề thua kém Thanh Hà Đế. Cảm ngộ của hắn về đạo còn hơn Thanh Hà Đế, đã tới trình độ thân ở bên trong, đạo ở bên ngoài rồi. Cái gọi là thân bên trong đạo bên ngoài nói ra cũng đơn giản, bản chất của nó là đã thoát khỏi hệ thống tu luyện đồ đằng của đại toại, đại đạo bên ngoài hệ thống tu luyện, tất cả hậu thiên sinh linh từ cổ chí kim, có lẽ ngoài hắn ra chỉ có Phục Mân Đạo Tôn là làm được điều này. Còn Phong Hiếu Trung có làm được không thì Trung Nhạc không rõ. Đại đạo của hắn đã thoát ly khỏi đồ đằng văn, không còn được tạo thành từ đồ đằng văn nữa, mà là đại đạo trời sinh, là một thể hoàn chỉnh. Thanh Hà Đế vẫn trong cảnh giới, còn đạo hạnh của hắn thì đã ở ngoài cảnh giới, trong não mở ra một tiểu vũ trụ, diễn hóa tiên thiên thánh địa, hắn đã bước vào lĩnh vực của tiên thiên thần vương, thậm chí còn vượt qua. Hơn nữa hắn còn dùng tới hai chiếc mộ cổ cộng với lục đạo chân thân tương lai, năm bản thân hắn từ tương lai được hắn mời tới, hợp lực ra tay với hắn của hiện tại. Cho dù vậy thì hắn cũng chỉ đả thương được Thanh Hà Đế, không thể gây nên tổn thương gì lớn tới Thanh Hà Đế. Một cảnh giới vô địch thế gian gần 200 vạn năm đúng là không dễ gì đánh bại. Làm thế nào để giết chết một, góc truyện audio.com, cường giả đế cảnh, từng mảnh xương vụn trong cơ thể được hắn đẩy ra ngoài, ánh mắt hắn lay động, con thuyền cổ xuyên qua tầng tầng u không, điên cuồng tiến về phía trước. Phía sau Thanh Hà Đế vẫn đang đuổi theo, xung quanh con thuyền cổ không ngừng xuất hiện những dòng sông lớn cuộn tới, đó là Thanh Hà Đế vừa đuổi theo vừa tấn công Trung Nhạc. Dòng sông lớn tựa khói, lúc tụ lúc tan, mỗi chiêu công kích của Thanh Hà Đế đều đáng sợ như vậy. Tuy hắn đang trong cơn thịnh nộ nhưng ra tay không hề có sơ hở, khi tấn công Trung Nhạc cảm nhận được trong dòng sông hắn tạo ra có dòng ám lưu quấy nhiễu sự phi hành của con thuyền. Mỗi lần dòng sông chấn động là gây nên vô số những vòng xoáy lớn nhỏ hút lấy con thuyền. Nếu là một con thuyền bình thường thì có lẽ đã bị đánh lật rơi vào tay Thanh Hà Đế rồi. Con thuyền cổ đón gió phá sóng, húc tan sóng tiến về phía trước thoát khỏi những xoáy nước, ngay cả dòng ám lưu cũng không làm gì được nó. Với thực lực của ta có lẽ không thể giết Thanh Hà Đế, trừ phi có ngoại lực trợ giúp, mượn sức mạnh của người khác kích sát Thanh Hà Đế. Trung Nhạc trầm ngâm, con thuyền cổ bất chi bất giác đã tía về hướng vũ trụ cổ xưa. Thần ma chân thân của Mục Tiên Thiên đã đang trên đường tới Tử Vi rồi, giờ có lẽ còn một năm nữa mới tới Tử Vi Đế Tinh. Nếu con thuyền cổ tới vũ trụ cổ, sẽ đi vào thần thành thứ 9 của vũ trụ cổ, gặp thần ma chân thân của Mục Tiên Thiên, dùng toàn lực phi hành sẽ mất nửa năm, cũng có nghĩa là hắn buộc phải tháo chạy khỏi Thanh Hà Đế trong nửa năm. Hơn 10 ngày sau, Thanh Hà Đế vẫn không thể đuổi kịp con thuyền cổ để chặn Trung Nhạc lại. Đột nhiên vị đế này tỉnh ngộ, dừng lại, quay người bay về hướng thiên đình, cười khầy. Dịch Quân Vương, người muốn kéo dài thời gian. Cũng được, ta sẽ về giết sạch đại quân của Mục Tiên Thiên, Trường Sinh và Ương Tôn trước, xem ngươi còn trốn được không. Trung Nhạc ra đầu tê dại, đột nhiên đổi hướng thuyền về Tử Vi Thiên Đình. Thanh Hà Đế cười ha hà, từ tốn bay về Thiên Đình, nói. thê tử của ngươi vẫn ở trên chiến trường đúng không? Ta sẽ giết họ xem ngươi còn muốn trốn nữa không? Con thuyền cổ lao đi như chớp đuổi theo Thanh Hà Đế. Trung Nhạc hét lớn, thất đạo luân hồi lập tức bùng nổ, tinh hà vô biên cuồn cuộn trước mắt Thanh Hà Đế hoa lên, trời đất đột nhiên biến đổi. Thanh Hà Đế dừng lại quan sát xung quanh, thấy tầng tầng luân hồi bao trùm lấy hắn, Trung Nhạc đứng bên ngoài, gương mặt khổng lồ che khuất bầu trời, phía dưới là hàng tỷ ngôi sao. Quỷ thần đại đế, trò trẻ con, không đáng nhắc tới. Thanh Hà Đế cười, quỷ thần đại đế tuy cường đại nhưng dù sao cũng chỉ là linh hồn, không có nhục thân thật sự, trước mặt hắn chẳng thể chịu nổi một chiêu. Thanh Hà sư huynh, ta đây không phải quỷ đế, hãy nghe ta nói một lời. Đột nhiên một giọng nói truyền tới, Thanh Hà Đế nheo mắt nhìn, thấy ở giữa bảy tầng luân hồi là một vùng tiên thiên đại đạo, ánh sáng chói lòa lấp lánh, trong lòng bất giác run lên. Giống như một tòa thánh địa vậy, lạ thật, đây chắc là thế giới thất đạo luân hồi của tiểu bối này, sao lại có một tòa thánh địa? Thanh Hà Đế khó hiểu, quan sát kỹ thì sắc mặt biến đổi, đó không phải một tòa thánh địa mà là thể chỉnh hợp của 11 tòa thánh địa. Cách chương.